Từ Mã Ngọc Như, cô xem thường đầu bếp đến như vậy sao? Có phải cô đã quên rằng trước đây bố của cô cũng là một đầu bếp được nhà họ Lục mời đến không? Nếu không thì sao cô lại có cơ hội quen biết được Vinh Hàn chứ? Làm người thì không thể quên mất nguồn gốc của mọi chuyện. Khóe miệng của Tư Mã Ngọc Như giống như bị con ong bắp cầy chích phải mà co rút một cách dữ dội, vành tai cũng vểnh cả lên. Từng câu chữ của bà Lục giống như những con dao đang xé rách từng lớp vỏ bọc hoàn mỹ của cô ta. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến cho cô ta cực kỳ phản đối việc Tư Mã Ngọc Thanh đi vào nhà bếp. Cho dù cô ta vẫn luôn cố gắng che giấu nhưng mà cô ta vẫn cảm thấy tự ti về xuất thân của chính mình ở sâu trong đáy lòng. Khoảng thời gian làm việc của bố cô ta ở nhà họ Lục không dài, sau khi cô ta qua lại với Lục Vinh Hàn liền ép bố của cô ta phải từ chức. Cô ta không muốn người khác chỉ trỏ ở sau lưng mình mà nói cô ta là con gái của người giúp việc và không xứng với Lục Vinh Hàn. Cô hiểu rất rõ rằng người nhà họ Lục rất xem trọng gia cảnh và xuất thân. Chính vì Y Hạo Phong có xuất thân cao quý nên vẫn luôn có thể đạp lên đầu của cô ta. Cho dù cô ta có bị đuổi ra khỏi nhà thì vẫn có thể quay trở lại. Nếu như không phải bởi vì Hoa Hiền Phương nhờ có ông nội của cô Hào Phóng cứu mạng ông cụ Lục thì cô cũng không thể có được cơ hội gả vào nhà họ Lục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính vì bố của tôi là một đầu bếp nên tôi mới biết việc làm đầu bếp cực khổ đến mức nào, tôi chắc chắn sẽ không để cho Ngọc Thanh tiếp xúc ngành này đâu. Bà Lục nhìn cô ta với ánh mắt tràn đầy vẻ mỉa mai. Làm đầu bếp thì cực khổ, chẳng lẽ làm CEO không cực khổ sao? Tôi nghĩ rằng cô cảm thấy vô cùng xem thường nghề nghiệp này từ trong xương tủy thì đúng hơn, cô cảm thấy những người làm việc ở trong nhà bếp chính là những kẻ thấp hèn, những người ngồi ở vị trí tổng giám đốc trong phòng làm việc mới là những người cao quý. Thật ra cô đã quên rằng trong 360 ngành thì ngành nào cũng có người tài giỏi cả, những người làm đầu bếp cũng có thể mở công ty và có thể làm CEO đấy. Hoa Hiền Phương gật đầu, nếu như mẹ cô không nhắc đến thì cô thật sự không biết ông cụ của nhà họ Tư Mã là một đầu bếp đấy. Ngọc Thanh không chỉ mong muốn được trở thành đầu bếp mà còn muốn dựng lên một thế giới ẩm thực của riêng mình, thằng bé muốn học nấu ăn chỉ là một bước mở đầu mà thôi. Điều này cũng được xem như thằng bé đang kế thừa di nguyện của ông nội thằng bé đấy. Tư Mã Ngọc Như nói với vẻ mặt trông vô cùng u ám. Hiền Phương, rốt cuộc cô muốn làm gì vậy? Tại sao cứ muốn khiến cho Ngọc Thanh và tất cả mọi người đi sai đường vậy? Tôi thật sự không thể nhìn ra Ngọc Thanh có điểm nào phù hợp với nghề đầu bếp cả. Trước đây bởi vì cách dạy dỗ của em trai và em dâu của tôi có vấn đề nên mới khiến cho Ngọc Thanh không thể phát huy tiềm năng của mình ra được. Chỉ cần thằng bé chịu phát triển theo con đường mà tôi đã vạch ra sẵn thì chắc chắn sẽ trở nên xuất sắc hơn Sinh Hạ và Kiến Quân đấy. Những lời này dường như đang trách móc Hoa Phi có âm mưu khác muốn làm hại đứa cháu của ông ta và khiến cho thằng bé đi sai đường vậy. Lục Vinh Hàn khẽ híp mắt lại, ánh mắt của ông ấy trở nên sắc bén mà lại thâm trầm. Cô lúc nào cũng làm theo ý mình mà không chịu nhìn rõ hiện thực, tầm nhìn của Hiền Phương còn chính xác hơn cô nhiều, Ngọc Thanh thằng bé cũng tự cảm thấy hứng thú với việc làm này. Tư Mã Ngọc Như không thể nào tiếp nhận lời phê bình này được. Thằng bé đang bị Hoa Hiền Phương chỉ sai đường đấy, trẻ con thì có thể hiểu được điều gì chứ, suốt ngày Hoa Hiền Phương cứ nói cái gì mà khứu giác nhạy bén ở trước mặt thằng bé thì dĩ nhiên khiến cho thằng bé đi sai đường rồi, cách trương.